Nếu đầu thương có gắn dao bén, có lẽ đã có những chấm hàn tinh, cùng với ngân quang xoẹt qua, đẹp vô cùng. Đồ ngoại trừ gầm ngừ bên ngoài mộc thương, lại khó tiến thêm vào. Nhưng đồng thời, Bách Nhĩ muốn làm hắn bị thương hiển nhiên cũng không thể. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co mãi tới khi Bách Nhĩ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên y quay thương lại, chống xuống, mượn lực vươn người lên. Hai chân liên hoàn đá vào khe hở trong nháy mắt đồ bổ nhào tới. Mãi tới khi làm cho hắn lùi lại mấy bước, y mới trở mình như con diều hâu, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đại khái hiểu ý tứ của y, đồ cũng ngừng lại, không tiến công nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hôm nay cứ như vậy đi, ngươi không thắng được ta, ta cũng không thắng được ngươi, muốn tiếp tục so, thì đợi lát nữa xem ai giết được nhiều dã thú hơn. Thu mộc thương sau lưng, Bách Nhĩ hơi nâng cằm, chỉ qua trận pháp, thản nhiên nói. Thực tế, y không dùng nội lực, mà đối phương cũng không chân chính sử dụng chiêu sát thương của thú nhân, như vậy căn bản không có khả năng phân thắng bại. Theo hướng y chỉ, mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện trong trận pháp phòng hộ có không ít dã thú bị vây khốn, chắc là do thú triều cùng với những dã thú lúc bọn họ trở về dẫn tới. Có những con dã thú gặp nhau, liền bắt đầu cắn giết, con thua bị con thắng cắn xé cả máu thịt, ngay cả đồng loại cũng không ngoại lệ. Bách Nhĩ cảm thấy thú triều có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn là sắc xanh xám. Hình như từ khi y tới đây, chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Mùa tuyết qua rồi cũng không có, chỉ là trời không có rơi tuyết, cũng không còn tầng mây dày. Thế nhưng trong trí nhớ, nơi này có mặt trời mà. Thức ăn, các ngươi tự phụ trách. Bách Nhĩ nói tiếp, sau đó xoay người trở về, nên ăn bữa sáng rồi. Này, Bách Nhĩ, chúng ta có thể vào đánh mấy con dã thú không? Đồ gọi y,